Chương 642, Khai Hoang Tinh. Lâm Tịch lấy một cái thực chướng thai gai mắt tư thế bị ném trên sàn nhà. A Lê, ngươi quay lại đây, lao tử tuyệt đối đánh không chết ngươi. Lâm Tịch cố gắng đem chính mình theo trên sàn nhà bốc đến, sau đó tay đủ cùng sử dụng bò lên trên ghế sofa. Đầu choáng váng nặng nề, giống như bị dao thành nào chấn động. Lần này truyền tống, làm nàng nhớ lại vừa gia nhập cộng đồng lúc đau khổ trải qua. Tê liệt à, còn không có theo bị vách tường đông rung động bên trong lấy lại tinh thần, thế mà cứ như vậy bị ném về trong nhà, hơn nữa còn là không có hình tượng chút nào giống một bãi nước mũi đồng dạng bị quăng trên sàn nhà. A Lê đầu có phải hay không bị cửa chen lấn bạn tốt cột màu đo tiểu tâm tâm chớp liên tiếp, ngươi trở về rồi Lâm Tịch ta hiện tại không có thời gian lan đi, đang ngồi Chu Hiểu Lan ngưng hình. Lâm Tịch sửng sốt, đột nhiên hồi tưởng lại, giống như nói nhiệm vụ hoàn thành có thể cút về những lời này, là cái nam nhân thanh âm, mà xem A Lê tình hình, con hàng này hiện tại toàn bộ chú ý đều tại Chu Hiểu Lan nơi nào. Lâm Tịch, ngoại trừ A Lê thế mà còn có người có thể biết nàng tại nhiệm vụ tình huống bên trong sao? Lâm Tịch lập tức có loại nàng hóa trang lên sân khấu, sau đó rất nhiều người ám chọc chọc giám thị. Những cái kia nàng tự cho là đúng bí mật toàn bộ đều bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt, thậm chí tại chính mình thay quần áo, tắm rửa thời điểm, có phải hay không QNZ có người có thể tùy ý tham quan. Lâm Tịch lập tức thẹn quá hóa giận thêm sởn tóc gáy. Đã nói nhân quyền đâu tư ẩn đâu cộng đồng liền như bức có thể tùy ý theo dõi chấp hành giả. Lâm Tịch cảm giác chính mình mép tóc tuyến đã bị tức đến trực tiếp lui ra phía sau 10cm. Nàng lần nữa liên hệ A Lê. Ta không phải chính mình trở về. Ta lạc sát A Lê chỉ có đơn giản ba chữ. Lâm Tịch tái phát tin tức thời điểm, bên kia chỉ có tự động trả lời, bận rộn bên trong, chớ quấy rầy. Chắc là Chu Hiểu Lan ngưng hình thành công đi, tại ký kết đạo sư hiệp ước loại hình. Lâm Tịch mặc dù cùng A Lê cũng không có nói qua quá nhiều liên quan tới Chu Hiểu Lan sự tình, thế nhưng là nàng chính là chắc chắn, Chu Hiểu Lan nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục đi theo A Lê. Bởi vì nàng cu nở dê tại có ít người, bạch đầu như tân, mà có ít người, nghiêng đóng như cũ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Lâm Tịch định đi không gian bên trong nhìn xem chính mình tăm nhỏ. Ảnh mục tủy đã có một ít biến hóa, có chừng 7-8cm cao, lớn chừng chiếc đũa, phía trên hai mảnh đinh hương phiến lá chinh có chút chập chờn, lá cây chính diện tuyết trắng, mà mặt sau lại đen xì xì, Lâm Tịch chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy thực vật. Có lớn lên chính là chuyện tốt, ra xa u cây bích huyết hàn liên đã trưởng thành một mảnh nhỏ. Là cây cùng bình thường hoa sen không khác nhiều, chỉ bất quá nó là tại lục địa sinh trưởng, trống rông cuống lá nâng một đám xanh biếc mâm tròn, không biết có phải hay không là bởi vì hài tử là nhà mình hảo nguyên nhân. Lâm Tịch ngược lại là cảm thấy so với cái kia sinh ở nước trong nhìn càng nhiều hơn mấy phần duyên dáng yêu kiểu thái độ. Đừng nói tương lai còn có thể bán đi đổi huyền tinh. Chính là nhìn như vậy cũng là một cái cảnh đẹp ý vui chuyện. Tối thiểu so với ban đầu một mảnh đen nhánh muốn mạnh hơn rất nhiều đi. Tức nhưỡng thật là đồ tốt ra. Lâm Tịch đưa mắt trông về phía xa, trên thực tế cu nở dê ngắm không ra bao xa. Bất quá thật đúng là như A Lê nói, tức nhưỡng cùng linh thực như thực vật sự quang hợp bắt đầu tự cấp tự túc. Bây giờ tức nhưỡng diện tích đã nhanh gia tăng gấp đôi. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc bây giờ chỉ có tức nhưỡng cùng huyền băng thủy. Không gian bên trong thật sự là quá lạnh, tuyệt đại bộ phận linh thực đều không thể sinh tồn, bằng không mà nói, rất nhanh nàng liền sẽ trở thành một cái đại địa chủ đi. Lâm Tịch nghĩ đến nếu có tiền nhàn rỗi, không bằng nhìn xem có hay không thích hợp tại bây giờ kẽ nước băng tuyết không gian bên trong trồng linh thực. Loại càng nhiều, thu hoạch càng lớn, huyền tinh bây giờ ngược lại không phải cuối cùng mục tiêu, nàng là thật muốn nhìn xem chính mình cái này không gian cực hạn ở nơi nào. Kết quả xem một chút thương thành. Lập tức giật nảy mình, linh thực hạt giống ít đến thương cảm không nói, còn chết quý, bích huyết hàn liên hạt sen vạn năm mới có thể trở thành hạt giống, cộng đồng thu mua mỗi viên 100 huyền tinh, thế nhưng là mua sắm lại cờ N 1 vạn huyền tinh. Nhìn đằng sau một chuỗi lẻ, Lâm Tịch trong lòng ngọa tào ngọa tào. Bạn tốt cột không ngừng lóe, là A Lê phát tới đi vào phòng xin. Lâm Tịch điểm xác nhận sau đó trực tiếp trở lại phòng khách, chỉ có A Lê một người tại. Ta hỏi qua. Ngươi không cần kinh hoàng, chẳng qua là cộng đồng gần đây phát hiện một cái tinh vực, không khác nhau lắm về độ lớn là ngươi trước kia ngốc Thái Dương hệ 50 lần tả hưu, trước mắt lỗ sâu thông đạo đã xu thế ổn định, chuẩn bị tung ra một bộ phận chấp hành giả đến đó. kia cùng lão tử chẳng hiểu ra sao bị giám thị đồng thời vô duyên vô cớ theo trong nhiệm vụ bị người ta cùng bạt củ cải đồng dạng hao đứng lên ném vào trong nhà có quan hệ sao? A Lê dùng thực tiết hận ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, ngươi là tinh thần lực bị hao tổn, có thế tại sao ta cảm giác ngươi nha là não vực bị hao tổn đâu? Ý tứ chính là ngươi may mắn trở thành kia khai hoang một bộ phận chấp hành giả, cho nên bị hệ thống thống nhất truyền tống về đến rồi. Đầu óc là cái thứ tốt, có thế ta cảm thấy ngươi đang mất đi nó. Lâm tịch đưa mắt nhìn quanh, lão tử cái chảo vẫn còn sống, thế nhưng là A Lê đã là cái manh manh đắt tiểu mỹ nữ, thực sự không nỡ ra tay dẹp thành ảnh chụp. Lâm tịch lập tức nhục trí, cắt ưu ngồi phịch ở ghế sofa trên. Thật hoài niệm trước kia trứng tráng 5 tháng nha. Mặc dù bị A Lê các loại ghét bỏ, thế nhưng là Lâm tịch vẫn là rõ ràng nguyên lai vừa mới bận rộn bên trong. Chớ quấy rầy nhất định là A Lê cho chính mình đo y công đạo đi tới, ngay tại đánh nhau, không tiện nói chuyện. Đi khai hoang có chỗ tốt gì cùng chỗ xấu đâu? Lâm tịch hỏi. Trên cơ bản không có chỗ xấu, bình thường như vậy tinh hệ, không có đi qua chấp hành giả vơ vét, hẳn là không khác biệt tính tồn tại các loại thiên tài địa bảo loại hình đồ vật, bởi vì đều là tùy cơ, cho nên có thể không thể tìm được muốn nhìn mọi người vật khí. Như vậy nghe xong, cũng thực sự là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, lao tử thật chỉ là tinh thần lực bị hao tổn cũng không phải là não vực. Một câu kia nổi giận phừng phừng nhiệm vụ hoàn thành có thể chạy trở về nhà lời nói. Giờ phút này lời nói còn văng vẳng bên tai, hệ thống đều mẹ nó như vậy có lễ phép kia rượu huyền cái này hệ thống. Khẩu vị thật đúng là đủ đặc biệt. Ngươi đi hỏi cái nào bộ môn ai nói cho ngươi những chuyện này? Lâm tịch bất động thanh sắc hỏi. A Lê đối thịt tút tút ngón tay nhỏ, có vẻ như có điểm tâm hư dáng vẻ. Bên trong cái gì? Ta biết ngươi bị người ta giám thị, tức giận liền đi tìm ngự tử ly đánh một trận. Những chuyện này đều là hắn nói với ta. Lâm tịch trong đầu đột nhiên xuất hiện ngự tử ly kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt, màu xám nhà tám ngân văn áo tơ, thế mà còn dẫm lên một đôi dép lào, một cỗ tao khí vô cùng nhị thứ nguyên gió đập vào mặt. Dính đến tu luyện loại hình tri thức, A Lê cơ hồ là hạ bút thành văn, không gì không biết, thế nhưng là nếu nói là ước đoán lòng người, nàng thật là rất ngu ngốc thực ngây thơ. A Lê trước khi đi nói sẽ nghĩ biện pháp đem Chu Hiểu Lan cùng Thi Khanh đều làm vào khai hoang tinh trong nhiệm vụ đi, vạn nhất thật làm đến bảo bối gì đâu. Nhìn nàng cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Lâm Tịch cũng không có đem chính mình ý nghĩ cùng A Lê nói. Nàng lại tốn 5 giờ công đức mua sắm một bình mân tôi ngưng thần hương lộ, thư thư phục phục ngâm mình ở dưỡng hồn trong ao. Ngự tử ly nàng tự nhận ngoại trừ bởi vì A Lê đi tìm nhiệm vụ phân công quản lý nơi người làm trận lần kia bên ngoài, cùng cái này tam đại cự đầu một trong người cũng không cao y gì gặp nhau. Như vậy, vì cái gì hắn sẽ rất phẫn nộ để cho chính mình chạy trở về trong nhà đến thân là diệu huyền thần đồng dạng tồn tại người, sẽ nhàm chán đến nhúng tay phân công chấp hành giả đi khai hoang tinh làm nhiệm vụ lừa gạt quỷ đi thôi.